Công chúa thời tiết, chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, thằng nào dám đá bóng vào đầu tao? Tên bị bóng đập vào đầu đau quá rú lên giận dữ. Là thằng kia kìa, một tên trong đám chỉ tay vào mặt nam. Đừng có chỉ vào mặt người khác. Nam trợn mắt nhìn cái tên đang chỉ tay vào mặt mình. Cậu cực kỳ ghét những kẻ vô duyên như rét, tưởng hơn một tuổi thì muốn làm gì thì làm à, bốp. Mày biết mày đang nói chuyện với ai ca hà? Thằng chó, tên đàn anh kia tức giận đấm một cú thật mạnh vào mặt nam hét lên. Cái đám đi cùng kia bên ngoài reo hò cổ vũ. Nam bất ngờ bị đấm một cú mạnh khiến cho cậu lảo đảo ngã xuống sân cỏ. Đau à nha, nam cậu ca sao chứ? Lũ con trai 11A9 lo lắng đến đỡ cậu dậy. Mặt ai cũng sát khí hừng hực. Dám đánh người lớp họ à, dễ vậy sao? Bụp, là mày lém bóng vào đầu tao à, tao trả lại cho mày đó. Thằng nhãi, tên đàn anh bị bóng đập vào đầu ban nãy lém mạnh quả bóng vào mặt nam khiến cho máu mũi cậu chảy ròng ròng. Cả đám nam sinh khối 12 đó cười rú lên. Quá bất ngờ, lũ con trai 11A9 thấy nam như thế thì tất cả hoàn toàn bị chọc giận định lao vào đánh nhau một trận thì cô lên tiếng. Dừng lại đi các cậu. Thiên à, cậu ca thấy bọn nó dám đánh nam sao? Lũ con trai bất bình. Xin lỗi cậu ấy đi. Cô trao mày hướng mấy tên khối trên lạnh giọng. Đừng có nhiều chuyện quá. Sinh ca phải là tất cả đâu em. Xin lỗi hả, chờ lát nữa về bọn anh xin lỗi mấy thằng lớp em luôn một thề. Được ca, chấm, tên đấm nam hừ lạnh đe dọa trắng trợn. Hắn là tên đã bị lưu ban một năm trong trường do đánh nhau. Hắn quen biết rộng với mấy thằng giang hồ lên cực kỳ vênh váo ca thèm để ai vào mắt. Cậu cần gì phải nói nhiều với nó chứ? Thằng này phải đấm nó mới chịu mở mồm xin lỗi. Duy càng ngơ càng ngứa tai. Hận ca thể xông vào đấm mấy thằng này chết luôn. Cô nhìn nam, máu mũi cậu vẫn đang chảy đỏ hết chiếc áo sơ mi trắng. Dù đang được mấy đứa con gái cầm máu, bắt ngửa mặt lên trời. Mấy thằng động kinh, tưởng già hơn là muốn đánh ai cũng được à, thu hét lên. Con kia đừng tưởng mày là con gái thì bọn tao ca dám đánh. Một tên giơ tay lên định tát thu thì bị Hiếu ngăn cản. Do đang là giờ học mà sân trường lại rộng lên hiện tại chỉ có lớp cô và tầm 18 tên con trai khối trên. Hiếu đẩy mạnh tay khiến tên kia phải lùi lại vài bước. Đôi mắt cô ánh tím càng đậm hơn. Dám đánh nam, định tát thu, đẩy trang, làm cả lớp cô trở lên tức giận. Xưa nay cô cực kỳ ghét ai dám động đến đồ vật của mình, nay lại dám động đến những người bạn mà cô yêu quý. Lũ người này thật đáng chết. Cách chương.